Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Có một cái câu hỏi như thế này là tòng tâm sở dục bất nhu cũ là sao? Cái câu này đó là câu của Khổng Tử. Khổng Tử nói là tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi thì là bắt đầu là lập thân, hay là đứng vững, tự đứng một mình đó. Tam thập nhi lập, 30 tuổi là mình có thể tự đứng một mình. Tứ thập bất hoặc là 40 tuổi thì là không còn nghi ngờ hay là không còn sai lầm nữa. Rồi ngũ thập là tri thiên mệnh, tức là 50 tuổi thì là cũng giống như biết cái nghiệp mệnh của mình. Bởi vì nhiều khi lúc còn trẻ là đôi lúc mình hăng say làm theo ý mình, đến 50 tuổi mới thấy rằng là mình không làm theo ý mình được, mà là còn là cái duyên nghiệp nữa, còn tùy vào cái duyên nghiệp nữa. Thì cái duyên nghiệp hay nói là cái sự vận hành của pháp cũng được, thì đó là tri thiên mệnh. Thì trong đạo Phật á, cái thiên mệnh này đó, thực ra trong đạo Phật thì gọi là sinh nghiệp. Tức là mỗi người sinh ra đó, nó vốn là nó mang theo một cái nghiệp, cũng giống như cái hạt mít á. Nó có cái hạt mít á, là nó đã bắt đầu là nó đi theo cái tiến trình mà nó trở thành một cái mít. Một cái xoài nó đi theo tiến trình cái xoài. Thì mình cũng vậy. Mỗi người khi sinh ra đó, là nó nói theo, nói cho dễ hiểu đó, là đã mang sang một cái số tự vi rồi. Thì người Trung Hoa đó, người ta tính cái nghiệp đó theo cái số tự vi, tức là người ta biết rằng là người này sẽ sinh ra đó, thì từ đây cho đến chết đó, thậm chí là biết chết bao nhiêu tuổi, từ đây đến chết đó, lúc nào bệnh, lúc nào thành công, lúc nào thất bại, lúc nào thế nào đó. Thì cái đó bên do người ta gọi là thiên mệnh. Trong đạo Phật mình thì nói đó là cái sinh nghiệp, tức là cái nghiệp mà một cuộc đời của mình gọi là sinh nghiệp. Sinh là sinh, tức là một đời mình đó. Ví dụ như nói lai sinh, tức là đời sau đó, đại khái vậy. Thì khi sinh ra đó, một đời là mình đã có một cái nghiệp sẵn hết rồi. Ví dụ như người này thì sẽ làm thầy thuốc, người kia thì sẽ làm vị sư, hay là người kia người nọ làm cái gì đó. Thì lúc đầu mình cứ tưởng là mình cứ tính theo ý mình không à. Nhưng mà trên thực tế đó, cái mà mình nghĩ theo ý mình đó nó cũng đi theo cái vận mệnh của cái nghiệp, cái duyên nghiệp, tức là nghiệp của một cuộc đời. Thế nhưng mà trong cái nghiệp của cuộc đời đó thì phần lớn cái cái sinh nghiệp đó là cái quả. Tức là người ta sẽ cho biết rằng cuộc đời mình từ đây tới đây đó, thì cái quả lúc mới sinh thì sao, rồi sao cái quả nó sẽ, người ta tính được cái đó cũng hay đó. Ông Trần Đoàn ông tính được cái đó cũng hay đó, nhưng mà ông chỉ tính được cái mặt mà nó có sẵn đó, tức là tính được cái quả đó. Ví dụ như một người mà rành rẽ thì người ta sẽ biết là cái xoài lúc mới đầu nó lên đó, cái hột xoài đó lúc đầu nó mới lên thì nó nảy mầm ra sao, rồi nó sẽ ra đâm chồi sao, ra lá sao là người ta sẽ biết, người ta tiên đoán được là bao nhiêu năm thì nó sẽ ra trái, người ta tiên đoán được chuyện đó. Nên một người rành rẽ thì người ta biết cái giống xoài này là gieo xuống là nó sẽ ra cái xoài gì và bao nhiêu năm có trái, người ta biết được. Thì cái tự vi đó, số tự vi đó, người ta cũng tính theo kiểu đó. Thì mình khoan nói là tự vi đúng hay sai, nhưng mà nếu mà có đúng á, chắc chắn là không thể nào mà tính mà đúng mà từng ly từng tí được. tính đại khái thôi, chứ còn từng ly từng tí thì cũng khó. Nhưng mà nếu có đúng á, thì cái đúng đó nó cũng chỉ là cái đúng của cái mặt mà quạ, tức là cái mặt nó là mặt tiêu cực, chứ cái mặt thụ động, chứ không phải tiêu cực. Cái mặt thụ động chứ không phải là cái mặt chủ động. Thì trong cái đời sống của mình á, nó còn có một mặt chủ động nữa. Mặt chủ động đó là gì? Khi một cái quạ đấy, thì cái thái độ của mình ứng xử như thế nào đối với cái quạ đó, thì cái đó chính là gieo nhân. Ví dụ như bây giờ một người đã sinh ra thì nghèo, tức là cái sinh nghiệp của người này là nghèo, bệnh tật, đại khái vậy. Nhưng mà nếu cái người đó họ lấy đó làm bài học giác ngộ, rồi họ chiêm nghiệm qua cái đó để họ thấy ra được vô thường của vô ngã chẳng hạn, thì họ cũng đắc đạo. Nhưng mà giả sử như một người sinh ra giàu có, thông minh, gì gì đó, mạnh khỏe, nhưng mà nếu người đó là ham mê vào trong đó rồi không học ra được điều gì cả, thì người đó cũng là tạo nghiệp thêm. Đại khái là vậy. Cho nên á, ngoài cái phần mà quả đó, nó còn có một cái phần nhân. Và cái phần nhân đó chính là thái độ của mọi người đối với cái sinh nghiệp của mình. Cho nên á, lúc đầu á, tại sao mà nói từ ngang 30 tuổi thôi? Bởi vì lúc đầu á, là mình cứ làm này nọ lấy quay gì đó, hoặc là mình theo cái hoàn cảnh xã hội, hoặc là mình làm theo ý mình gì đó, mà đến 30 tuổi mới biết là sống như thế nào. 40 tuổi thì không còn nghi ngờ gì, bắt đầu là thấy ra được, học ra được cái bài học của cuộc đời, cho nên không sai lầm, bất hoặc, tức là không sai lầm, hay là bất hoặc là không còn nghi ngờ, thì có thể là như vậy. Ngũ thập á, thì bắt đầu là biết được cái màng của mình, cho nên là bây giờ yên tâm hơn. Lục thập á, là thuần nhị. Thuần nhị có nghĩa là thế này, thuần nhị là giống như thầy nói là một người mà sáng suốt, định tĩnh trong lành, bây giờ cái gì đến đi thì cứ đến đi. Cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Thuần thì thuần, nghịch thì nghịch, là thuần hết. Thuần nhị tức là giống như là nghe gì cũng được hết, nghe cái gì cũng không trái nghịch, người ta chửi cũng không trái nghịch, người ta khen cũng không trái nghịch. Đại khái vậy đó, chứ tức là nói thuần nhị, chứ thực ra là làm cái tâm mà có thể là thuần được với tất cả mọi cái biến cố của đời sống, hay là những diễn biến của cái sinh nghiệp của mình. Bây giờ sinh nghiệp nó sẽ tới sao đó, có sinh lạc bình tự gì đó thì cũng là thuần hết. Thất thập á, là tòng tâm sở dục bất du cụ. Tòng tâm sở dục tức là khi đã có thể nói là những cái đoạn đầu nó đã là giác ngộ rồi, tức là bây giờ đến đi cũng vô ngại. Tòng tâm sở dục bất du cụ là thế này, tức là khi mà đã đạt được những cái đó rồi á, tức là coi như một người đã thấy tánh, đã thấy sự vận hành của pháp, tức là tùy duyên thuần pháp rồi đó, thì bây giờ cái người này á, là muốn làm gì cũng không sai. Tòng tâm sở dục tức là theo cái muốn của mình, cái ý muốn của mình. Bất du cụ tức là không ra ngoài cái quy củ. Tức là bây giờ người đó làm gì cũng đúng, cho dù người đó làm cái gì đi nữa thì cũng vẫn cứ đúng. Bên đạo Phật của mình á, thì lúc đầu á, thì mình cứ trở về mình nhìn xem thân thọ tâm pháp rồi đó. Nhưng bắt đầu mình thấy ra được cái thực tánh rồi. Khi mình thấy ra được thực tánh, mình thấy ra được là cái sự vận hành nó là như vậy, thấy ra, hiểu ra được cái bản chất của cuộc sống, thì lúc đó mình mới là chấp nhận cái cuộc sống đó. Nó là như vậy rồi. Thì bắt đầu đó, mình đã thấy ra được cái bản chất thật của mình, và không còn cái bản ngã, không còn bản ngã nữa, mà chỉ là thuần theo pháp mà sống. Thuần pháp đó, tức là thuần nhị. Thuần nhị tức là bây giờ không có cái gì mà muốn thêm hay là muốn bớt gì cả, tức là nó là như vậy. Từ cái chỗ mà thông suốt được như vậy đó, Thì bây giờ người đó làm gì cũng đúng, muốn làm gì đều đúng, muốn làm gì đều không sai ra, không ra ngoài cái nguyên lý của pháp, không ra ngoài cái vận hành của pháp. Tức là cái người mà đã thấy ra được cái pháp tánh, tức là cái thực tánh pháp đó. Thực tánh pháp của cái tâm và thực tánh pháp của cái đối tượng. Thành ra cái câu đó nó cũng có cái ý nghĩa rất hay. Rồi bây giờ có một câu hỏi khác: làm thế nào để thực tập thần đồng chú tâm quan sát đối với người đang bình đau, có nhiều cảm thọ rất khó chịu, hoặc đối với trường hợp người bị đau khổ vì mất mát người thân một cách đột ngột? Đó là hai câu hỏi như vậy. Cái câu hỏi này á thì là thực ra là mấy bữa hôm nay là thầy đã dặn rồi, bây giờ là hỏi lại thôi, chứ thực ra là mấy bữa hôm nay là thầy dặn rồi. Thì bây giờ là thầy trả lời cái này như thế này: nhờ cái bệnh như vậy cho nên cái tâm mình nó lại là chỉ bởi vì nó đau, thì lúc đó mình chỉ nghe cái đau thôi. Nếu như mình bệnh á thì đừng có lo, mà đừng có quá lo lắng rồi phải thế này phải thế kia gì hết đó, mà cứ lắng nghe thật sự nó đi. Còn cái duyên đến, ví dụ như thầy qua đây cái tự nhiên có bác sĩ đưa thầy đi khám bệnh rồi này kia, thì cái duyên đến thì mình đi, rồi bác sĩ cho thuốc thì mình uống, đại khái vậy. Nhưng mà bản thân mình á là mình vẫn có thể chịu đựng được duyên đó. Nếu mà mình đừng có quá nghĩ về mình vẫn cứ sống, mình vẫn cứ chịu đựng những cái đau khổ đó, lắng nghe cho đến khi mà làm thế nào mà để cho cái tâm của mình mà nó trở về tròn vẹn trong sáng với cái bình đó. Tức là bình thì bình, nhưng mà tâm mình vẫn rộng lành trong sáng đó, là được. Còn nếu không thì nếu mình chưa đủ sức đó, thì mình phải lắng nghe thật sự. Tức là thần trồng chú tâm quan sát thì nói quan sát, nhưng mà thực ra là lắng nghe hay là cảm nhận hay là cái gì nó cũng được. Trong cái quan sát nó không phải chỉ quan sát bằng mắt, mà là mình cảm nhận đó, mình lắng nghe đó. Thì cái cơn đau đó, nó không phải như mình tưởng, bởi vì cơn đau là do cái tâm mình nó thổi lên, thổi phồng lên. Cái cơn đau thực là có, nhưng mà cái mà khó chịu là do tâm, cái thái độ của mình. Thế bởi vì ví dụ như cái khổ, trong nó có hai cái này, khổ và ưu là khác nhau. Khổ là khổ về thân, tức là đau đó. Nhưng mà không ưu, cái ưu mới là cái mà mình cứ bực và cứ chống đối, mình cứ không chịu đó, cái đó mới là khổ. Thế còn cái đau mà nếu mình thực sự lắng nghe đó thì mình vẫn thấy là nhẹ nhàng. Và nếu mà cái tâm mình một tự nhiên nó vắng bặt luôn một cái đó, thì thấy gần như là không có đau là gì cả. Mặc dù đau, chứ không phải là không đau, nhưng mà cái đau đó nó gần như không ảnh hưởng gì mình hết. Lúc mà mình lặng lẽ một cái thì giống như là cả cái trời đất này đều đang ủng hộ mình đó. Là kỳ lạ đấy đó. Khi mà mình buông cái bạn ngạ một cái đó, thì chạm phải cái vô cùng đó. Khi mình hoàn toàn mà nó vắng bạc lại một cái đó, thì nó lại chạm vào cái vô cùng. Và lúc đó mình có cái cảm tưởng như là cái vô cùng đó nó đang là một cái lòng từ bi hay là một cái gì đó. Thì á thầy mới là làm một cái bài thơ, mà bài thơ đó là mẹ, bởi vì chữ mẹ đó là người ta nói cha trời mẹ đất, thực ra nói là pháp á. Pháp á, pháp tức là cái nguyên lý vận hành của pháp, cái mà pháp tánh á. Pháp tánh là một cái mà tịch tình vắng lặng hoàn toàn. Thì khi mình tâm mình mà nó trở về với cái tịch tình đó, thì nó đồng với cái tịch tình của bản pháp. Trong cái bài thơ thì thầy gọi là mẹ. Và lúc đó không, hiện như không còn cái bạn ngã nữa. Lúc đó là pháp, chứ mình không có cái bạn ngã nữa. Lúc đó là một sự vận hành của pháp. Cho nên á, cái bài thơ thầy làm á, thì ai cũng hiểu đó là cái bài thơ mà để nói về mẹ đâu. Thầy nói là: mẹ ơi, con thưa nhé, con muốn mẹ muôn đời làm đứa con nhỏ bé vòi vĩnh mẹ mẹ ơi. Lúc đó mình trở thành hết sức nhỏ bé, và lúc đó giữa cái bao la của cái pháp tánh đó, mình trở thành quá nhỏ bé, cho nên đó, xin luôn muôn đời đó cái con người mình đó, là chỉ còn là đứa con mà thuần theo mẹ đó, mà mẹ đó chính là pháp. Thì cái cách diễn đạt đó là tại vì lúc đó mình thấy có một cái gì an ủi, một cái tình thương yêu mà nó giống như người mẹ mà chăm sóc con, cái cảm nhận đó, cho nên mình gọi pháp đó, là mẹ, và mình làm trở thành nhỏ bé, và mình đó là bây giờ chỉ là sống trong cái lòng từ vô lượng của mẹ đó. Cho nên đó, khi mà mình bền đó, thì không có vấn đề gì. Nếu mà mình biết thực sự lắng nghe đó, thì chính những cái bệnh đó là giúp mình giác ngộ. Cái đau khổ vì mất mát một người thân hay một cái gì đột ngột gì đó, nó cũng vậy. Mình cứ luôn luôn là tạo một cái mối quan hệ tình cảm với người này với người kia, thì cái mối quan hệ đó một lúc nào đó nó phải chấm dứt. Mà chính cái sự chấm dứt đó để trả lại cho mình một cái độc lập hoàn toàn. Mà khi mình trở về với cái độc lập hoàn toàn thì khi đó mình mới có sự tương nhau với vạn pháp. Còn nếu mà mình cứ vẫn còn là tạo mối quan hệ với người này, tạo mối quan hệ với người kia, mình cảm thấy cô đơn, mình lạc lõng, mình cứ muốn phải có người này người kia đó, thì lúc đó mình vẫn còn là lệ thuộc và mình không có độc lập. Vì vậy cho nên pháp á đến để giúp mình thôi, cướp mất người thân của mình, cướp mất tài sản của mình, cướp mất cái này cái kia của mình, chính cái đó đó. Cho nên thầy đôi lúc thầy nói đùa với các Phật tử, nói là khi nào mà bị ăn trộm mình cảm ơn ăn trộm nha, bởi vì nó dạy cho mình một cái bài học á, là đừng có bo mà giữ tiền. Ăn trộm cho một cái mới giác ngộ được, chứ tôi không sao giác ngộ pháp mà giác ngộ cho mình á. Do đó nếu mà tạo mọi cái đến với mình mà mình biết trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi để mà chứng nghiệm cái thực, thì bất kỳ cái gì thực ra những cái nghịch cảnh là giúp mình nhiều hơn. Còn cái thường là coi như mình đắm chìm liền. Thế mà khi mà mình thường là mình đắm chìm, chỉ lúc mình khổ đó, thì lúc đó mới là nó mới đánh thức cái sự tỉnh thức của mình. Cho nên đó, bệnh tật hay là những cái mất mát hay những cái này cái kia thì thầy đã nói đó, thành bại được, mất hơn thua, vui khổ, thì cái hai mặt đó. Nhưng mà nếu mà mình mà cứ bám víu vào cái mặt mà tốt á, ví dụ mình chỉ muốn thành thôi chứ không bại, mình muốn được thôi chứ không mất, mình muốn là hơn chứ không thua, mình muốn vui chứ không khổ, thì mới là khổ. Thì những cái pháp này nó đến á, có thể là mình chịu chưa nổi. Thí dụ như có thể là giả sử cái trình độ người này thì chịu nổi, có như cái vị của ngài Vác Ca Ly đó, thì ngài bình như vậy mà ngài đắc quả là hả, mà bình đến cái độ mà người lỡ lét khôi thối mà ngài vẫn đắc a la hán. Thì tất cả những cái đó thực ra đó, nếu mà mình biết học đó, thì lấy đó làm bài học đó còn hơn là việc mà ngồi mất thời gian. Bài học thực tế đó, mà mình bất kỳ bài học thực tế nào, nhưng mà đừng có đợi đến cái lúc mà đau rồi khi đó mới tu. Và bây giờ mình tu đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng đều là thành công chú tâm quan sát, thì đến cái lúc đó gặp cái đó thì khi đó mình mới an nhiên tự tại được. Chứ còn bây giờ mình tu gì cả mà nó chờ tới ngày đó rồi khi đó mình chỉ cho cách gì tu để mà đối trị cái đau khổ cái này cái kia thì không thể nào làm được. Nước tới chân mới nhảy thì khi đó là không thể nào nhảy kịp nữa rồi. Đó. Còn cái câu hỏi này á, là hằng ngày chúng con đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng thật ra chúng con cũng chưa hiểu ẩn ý sâu ẩn sâu lời kinh dạy. xin thầy chỉ bày dị dạy thế là cái vậy. Thì á, thực ra cái người nào muốn hiểu cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này á, thì nên, nếu ai có sách á, thì đọc sách, mà nếu ai không có sách thì đọc trong mạng á, là trong cái cuốn mà thực tài hiện tiền đó, đó là cái đoạn sau á, là thầy có giảng kinh Bát Nhã. Thực ra cái lý Bát Nhã đó, đó là cũng cái lý tứ niệm xứ của mình đó này, thầy chỉ cần giảng câu đầu thôi chứ còn sau là không cần, không cần. Nhưng mà đều mình nếu cần thì mình cứ đọc qua để mình để cho mình hiểu thôi. Nhưng mà cái chính là chỗ này, quán từ tài Bồ Tát. Bồ Tát tức là tánh biết á, Bồ Tát tức là cái tánh giác của mình á. Cái tánh giác của mình á, lúc mới đầu á thì gọi là bạn giác. Đến khi tu tập trải nghiệm qua này kia, thấy ra hết tất cả một cái đó, thì gọi là viêm giác. Thì cái bạn giác nó đó chính là Bồ Tát. Còn khi nó thành viêm giác đó, thì gọi là Phật. Thế này, quán từ tài Bồ Tát. Quán từ tài tức là mình soi chiếu lại chính mình, gọi là quán từ tài đó. Bồ Tát tức là lấy cái tuệ giác hay là lấy cái tánh biết của mình á để soi chiếu lại chính mình, gọi là quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là cái trí tuệ thâm sâu. Trí tuệ thâm sâu đó chính là tánh biết. Lấy cái tánh biết đó đó mà soi chiếu vào cái thân ngũ này, để thấy là khi mắt tiếp xúc với sắc, tức là sắc đó, làm sao, rồi khi rồi sau đó những cái cảm thọ nó phát sinh lên thì sao, rồi sau đó cái biết, rồi cái biết của ý thức, của tưởng, rồi cái phản ứng, cái nội dung đó đó, bây giờ mình phải soi chiếu lại. Mà Đức Phật ngài lại nói một cách khác, thay vì nói ngũ uẩn thì cái ngũ uẩn nó có, nhưng mà ngũ uẩn nó khó quá, cho nên ngài đưa vào trong cái niệm pháp á. Còn lúc đầu á thì ngài nói niệm thân, niệm thọ, niệm tâm ra, còn cái ngũ uẩn nó nằm trong niệm pháp là bởi vì nó quá cao. À, ví dụ như là niệm về thất giác chi, niệm về ngũ uẩn, niệm về cái 12 cái xứ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân lưỡi vị xúc pháp. À, thì tức là trong đó đó là khi mình mắt nhìn thấy sắc hay tai nghe âm thanh thì á mình phản ứng như thế nào thì mình đều thấy ra, thì cái đó gọi là chiếu kiến ngũ uẩn. Mà khi mình thấy ra đó thì mình thấy là chỉ là cái này mắt tiếp xúc, rồi cái này nó phát sinh, cái kia nó phát sinh, tức là nó là một cái chuỗi vận hành vậy thôi, chứ trong đó không có cái ta. Mình á thì là thêm cái ta vô, là mắt ta thấy cái nhà của ta đó. Mắt ta thấy cái nhà của ta à. Rồi là ta thích nó hay là ta ôm giữ nó, đại khái vậy. Thì đó chính là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhìn lại đó, tức là mình phải thần trọng chú tâm quan sát lại toàn bộ cái hoạt động của thân tâm này đó, thì lúc đó mình thấy là đó chỉ là cái chuỗi vận hành, đó chỉ là cái sự sinh diệt của cái sự kết hợp của danh sắc của thân tâm mà thôi, chẳng có cái ta đâu đó. À, ngũ uẩn giai không là vậy đó. Mà khi mắt chỉ thấy sắc thôi, chẳng phải ta thấy, thì lúc đó là không còn đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Tức là nếu mà lấy cái tánh biết để mà soi chiếu lại cái thân tâm này mà nó là thấy nó không có là ngã, không có bản ngã, mà nó chỉ là pháp vận hành, thì như vậy tức là thấy ra ngũ uẩn giai không, và như vậy á thì không có khổ. Đó, còn mấy cái sao là triển khai thêm thôi. Nhưng mà có một cái này quan trọng này, bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Tức là bây giờ mình chỉ thấy thôi, chứ đừng có nói đó là cấu, là tình, là tăng, giảm, hay là mình muốn tăng, muốn giảm gì hết trơn á, chỉ thấy thôi. Chứ đừng có tăng, có giảm gì hết á. Mà chỉ thấy rồi á, thì từ nó sẽ tăng giảm trong cái vận hành của nó. Chứ cũng phải là ý mình muốn tăng giảm. Cho nên nếu mà mình chỉ lấy cái tâm không mà soi chiếu thôi á, thì đó chính là cái hành thâm bát nhã. Bát nhã tức là trí tuệ đó. Cái bát nhã đó chính là sáng suốt định tịnh trong lành, chính là cái rộng lành trong sáng. Cho nên hành thâm bát nhã là vậy. Hành thâm bát nhã tại sao nó thâm? Là tại vì mình phải trở về đến cái chỗ mà gọi là thối tàn ư mật. Trong thiền người ta có một cái câu rất hay là thối tàn ư mật. Thối tàn ư mật tức là sao? Con người mình là cứ phóng ra, cứ nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia. Chứ không bao giờ mà mình trở về để mật ấn mật hoàn toàn ấn vào bên trong. Là thối tàn ư mật tức là trở về ấn vào bên trong, không còn ai biết gì hết, tức là không còn hình dáng gì nữa. Không còn là cái gì nữa cả. Gọi là thối tàn ư mật. Thì cái tánh biết của mình nó phải trở về với cái bản chất rộng lằn trong sáng của nó, chính là thối tàn ư mật. Nhưng mà như thế này, mình vẫn là thấy, mắt thấy, vẫn tai nghe, vẫn bên ngoài như vậy, nhưng mà cái tâm vẫn thối tàn ư mật á, thì lúc đó mình sẽ không có bị không thấy mà không dính, nghe mà không dính. Còn nếu mà mình phóng ra theo quên mình mất á, thì lúc đó là bị kêu bằng phóng dật thất niệm và không tỉnh giác. Cho nên cái nguyên lý mà của cái kinh Bát Nhã thì về coi lại, để vì thầy dạy từng câu một câu trong cái bài đó, cái kinh đó thì rất là rõ rồi, đọc là hiểu liền rồi. Nhưng mà bây giờ thầy nói cái đại khái là bởi vì thầy cũng còn nói cái nó cũng vẫn còn là lý, còn bây giờ mình đang nói về sự. Còn câu nữa. Thầy con tưởng là cái tâm kinh nó nói về tánh không. Thì tánh không tức là tánh không bát nhã tức là tánh biết đó. Cái tánh biết đó nó rộng lằn trong sáng cho nên gọi là tánh không. Bạch Phật thượng, khi xưa tổ về nhà Phật cũng nói với tổ về nhà đem tâm ra là ăn cho, rồi sau đó tổ ánh sáng có nói với tổ đạo tính, ai có một người mà muốn ta sẽ có, và sau đó thầy giảng cái vấn đề ngài trong đầu của bác nhân tâm kinh là ngài sẽ thấy ngũ quỷ dây không độ với cái quả. Rồi hôm qua hôm kia con có nghe thầy nói cái khổ ảo, phải chăng đó là nguyên lý chung của là kỹ xã của đạo Phật? Phải rồi, đúng như vậy đó. Cho nên những cái nguyên lý mà ai muốn biết thì đọc cuốn này thiền Phật giáo nguyên thủy và phát triển. Cái phần mà thầy so sánh thiền tông với là thiền Vipassana đó, thiền Phật giáo nguyên thủy và phát triển cũng có trong web luôn. Thì trong đó đó, bởi vì như thế này, nếu mà cái đoạn đầu là cái đoạn, tại vì cái cuốn đó là cái giáo án thầy dạy cho cái học viện, dạy cho học viện Phật giáo, cho nên là thầy phải soạn theo cái kiểu mà giáo khoa. Nhưng mà cái phần sau mà thầy nói về thiền tông, về thiền Vipassana và so sánh hai cái đó là cái phần đó thầy nên đọc. Còn mấy phần trước thì đọc được, nhưng mà nhiều khi nó hơi chi tiết rắc rối. Nhưng mà khi mà thầy nói về thiền tông thì là thầy có dạng những cái bài kể mà của các cái tổ này truyền qua tổ kia, truyền qua tổ nào đó, là thầy có dạng đâu đó. Có câu hỏi này thì là tượng Đức Phật trước chỗ ngồi đây á, tại sao mà hai tay không để lại như thế này mà là một tay để thế này, tay để thế này? Thực ra đó, đôi lúc có một cái có một cái thời mà người ta làm tượng Phật á, là người ta làm quá nghiêm túc, tức là người tượng Phật thì phải nhắm mắt phải này kia đó. Nhưng mà sau này á, có đôi lúc người ta làm tượng Phật phóng khoáng hơn, ví dụ như ngài có thể ngồi tự nhiên, hoặc là cái ngồi theo tư thế này đó, là cái ngồi theo tư thế là một người tư thế này, hoặc là cái tư thế mà làm như thế này, thì cái đó là lúc đó là chuyện pháp luân. Cái lúc mà Đức Phật làm thế này đó, tức là chuyện pháp luân, tức là ngài nói là đây là khổ đế này, đây là tập đế này, đây là đạo đế này, đây là diệt đế này, đại khai rồi đó. Cho nên là trong cái chuyện pháp luân á, là cái tay để như thế này, để sao đó, mà nói chung là hai cái tay nó đang nó là chuyện pháp luân. Còn cái này á là đang giảng pháp, đang thuyết pháp. Thì tay để đây để là có nói gì đó thì cũng đưa tay lên đưa tay xuống. Còn khi mà để như vậy á là ngồi thiền. Nhưng mà đó là quan niệm của người Ấn Độ theo kiểu yoga, cho nên phải ngồi là thế này thế kia á. Rồi sau này mình là cũng bắt chước theo cái kiểu mà yoga đó, rồi mình cứ làm vậy. Thì thực ra ngồi thiền thì ngồi dậy được cho mất thiền thôi. Ngồi dậy mà tâm rộng lành trong sáng thôi chứ. Mà biết hết bây giờ cái gì xảy ra mình cũng biết hết rồi thiền chứ đó. Tại sao phải ngồi dậy cho nó mệt? Hỏi về cái tâm phân biệt đó là chị đó chỉ nói con là mình hiểu theo cái nghĩa giống như hai lúa. Là khi mà trên bước đường tu đó, mình không có nên khởi cái tâm phân biệt. Mà con đưa ra cái thiết hồi nãy con nói chuyện với chị, con đi trên một cái đường hẻm hẻo lánh một mình con cầm cái bốt, mà con có cái anh chàng đi tới nói chuyện, mà con thấy cái anh này cái tướng ảnh mình mẩy tâm như là lắc qua lắc lại, thì cái tâm con tự nhiên cái nó hội họp khởi cái tâm lên rồi, là nghĩ là anh này xấu rồi, là rồi con để mắt ảnh thấy có cái bóp con nữa, rồi nó không biết ổng có muốn bị bóp con nữa. Rồi tụi con mới thích mình, và chúng nó trên bước đường tu là mình không có nên khởi cái tâm phân biệt, nghĩ như là mình nghĩ xấu. Nếu mà con cứ đi cái đầu cũng muốn đó, con cứ đi thẳng băng gì, nếu mà ổng không có làm gì con thì tốt, mà buổi mà ổng làm cho con á, ổng bị bóp con á, thì con mất bóp, ví dụ tệ hại hơn đó, con nên chết. Hay là làm không tổn thương cho con, gia đình con, mấy người con nữa. Thì trong trường hợp đó, người trên mắt mình tu con phải làm sao? Không phải khởi tâm phân biệt hay là... Cái đó là một cái hiệu lầm trầm trọng. Cái đó là một hiệu lầm trầm trọng. Trong trang web thầy mới trả lời một câu tương tự. Tức là thế này. Thì con không có hiểu cái chữ khởi tâm phân biệt. Không phải. À bây giờ thầy đọc một cái câu. Thầy đọc một cái câu mà định nghĩa về trí tuệ. Là hiện lên này. À, đọc một cái câu mà định nghĩa về trí tuệ mà trong chữ Nho là của một vị thiền sư Minh Chánh. Ông thiền sư này ông định nghĩa được cái câu này đó, ông cũng là ông định nghĩa như thế này. Nại trí thiền ác giai năng phân biệt. Tức là cho đến thiền ác gì đều phân biệt rõ ràng. Ư trung vô nhiễm, đắc từ tài giả, thì dân trí tuệ. Nhưng mà phân biệt rất rõ ràng mà tâm vẫn bất động. Chẳng phải là cái phân biệt rõ ràng là khác, mà cái tâm bất động đó mới là gọi là tâm không phân biệt. Cái tâm không phân biệt là cái tâm phân biệt rất rõ ràng. Thực ra đó, tại vì nói hai cái từ nó hơi là nhập nhằng với nhau. Cái đúng đáp phải nói như thế này, này là tâm phân biệt rõ ràng minh bạch nhưng không cố chấp thì mới đúng. Cứ mình lại nói tâm vô phân biệt, tâm mà làm sao muốn vô phân biệt, tâm là phân biệt chứ sao không phân biệt. Nhưng mà bây giờ này, trong phân biệt đó, nó có hai loại phân biệt. Ví dụ như mình rời vô mình thấy nóng, mình rời qua đây mình thấy lạnh, thì đương nhiên phải phân biệt chứ. Bán là thôi. Nhưng mà phân biệt này đó là phân biệt thực tánh đó. Còn phân biệt về cái chế định đó, tức là phân biệt thế này, nhà này đẹp, nhà này xấu. Phân biệt đó là phân biệt của cái nhận thức, của khái niệm chế định cái đóng thực. Bởi vì cái anh kia anh cãi lại nó, tôi thì nói cái nhà này đẹp, anh nói nhà này đẹp, là cãi nhau. Là tại sao? Là tại vì cái phân biệt của hai người khác nhau. Cái sự phân biệt đấy là cố chấp đó. Phân biệt đấy theo nghĩa là chấp một mặt. Ví dụ như bây giờ Thành với bà, nhưng mà mình chỉ chấp mặt Thành thôi, chứ còn bà mình không chịu. Như vậy là gọi là phân biệt. Còn cái người mà không phân biệt đó là thế này: thành bại thành công biết thành công, thất bại biết thất bại rõ ràng, với ai mà không biết. Con nít nó cũng biết chứ làm sao mà không biết được, và thành công với thất bại. Nhưng mà thành công cũng vậy mà thất bại cũng vậy, tâm vẫn không đồng, tâm vẫn không chấp, thì cái đó mới là gọi là vô phân biệt. Trong cái phân biệt á, nó có hai loại phân biệt. Một loại phân biệt thực tánh như hồi nãy thầy nói là, tức là nóng biết nóng lạnh biết lạnh, là cái đó là phân biệt thực tánh rồi. Còn cái thứ hai, cái phân biệt á, là do bản ngã của mình, do cái bản ngã của mình. Cho nên á, mình thấy thì mình sợ, rồi mình thế này thế kia, rồi mình tính toán thế này thế nọ đó, thì cái đó đó không, cái phân biệt đó đó mới là mệt. Chứ còn đương nhiên bây giờ mình thấy cái người đó mà cái tâm mình mà nó càng rộng lành chừng nào thì cảm nhận được người đó là gian hay không gian. Mình nhìn là mình sẽ thấy, biết là người đó gian hay không gian. Cho nên trong võ thuật cũng vậy. Trong võ thuật mà cao nhất á, là người ta để tâm rộng lặng. Nhưng mà người ta chỉ quan sát một cách tự nhiên. Thì người ta nhìn bên kia, người ta chỉ nhìn vô trong mắt của người bên kia đó, là ta biết cái người đó có ý đồ gì và đánh ở đâu. Trong võ thuật mà cao á, tức là người ta không còn là đánh nhau nữa, mà người ta chỉ nhìn người đó thôi, để biết được là cái người đó là có ác ý, là như thế nào, ta biết hết trơn. Thì vô phân biệt ở đây á, tức là không thành kiến cố chấp, không một chiều đó, mà là một cái tâm rộng lặng trong sáng. Thì cái tâm rộng lặng trong sáng đó phân biệt rất rõ, bởi vì nó lộ lên trên cái gương mặt của họ, mình biết nó rất là rõ ràng. Nhìn người nào biết phân biệt rõ thì cái phân biệt thì vẫn rõ. Chứ còn vô phân biệt mà lại không biết là cái hoa này cái màu vàng, cái màu trắng, cái nào không biết thì làm sao mà không phân biệt được. Nói tóm lại là như thế này ha, khi mình thấy như vậy á mà tâm mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là nói tôi dễ hiểu là mình vẫn đang bình tĩnh sáng suốt, mình không có nghĩ gì hết trơn á. Nhưng mà cái không nghĩ đó càng, hồi nãy thầy nói rồi đó, tức là càng không nghĩ gì hết, càng bình thản chừng nào á thì càng cảm nhận đúng chừng đó. Cảm nhận anh đó thật là xấu, anh có cái ý đồ nhưng mà 80% là muốn diệt bớt. Thì nếu mà mình cảm nhận đúng thì đương nhiên mình, thì lúc đó mình sẽ biết cách xử lý, đại khái vậy đó, tùy duyên mà xử lý, tùy duyên xử lý. Thầy, khi mình nghĩ xấu thì mình có tội. Nghĩ xấu là có tội. Như trường hợp cô này cũng nghĩ thôi chứ cô đâu có hành động cái gì đâu, cái người có buồn đâu mà tội. Nhưng mà cái nghĩ là gốc. Còn thực ra cái hành động với cái nói ra đó, thì cái đó nó chỉ là cái phù thôi, còn cái nghĩ mới là cái gốc. Có cái nghĩ đó nó mới ra cái hành động nói năng. Cho nên cái nghĩ vẫn là chính. Bây giờ đừng nói là không nên hay không nên gì cả, mà mình cứ thường là thần trọng chú tâm quan sát, trở về tròn vẹn với chính mình, sáng suốt định tịnh, trong lành rộng lành trong sáng. Đại ca vậy đó, thì nó sẽ từ giải quyết hết rồi. Cho mình đừng nói là đừng cái này đừng cái kia gì hết. Nhưng mà nó có một cái định luật này, nó có một cái định luật thế này: thế mà mình không sợ là người ta không dám tấn công, là luôn đó. Trong nguyên lý của võ thuật cũng vậy. Thầy đi đến Nội Viên không á, thì đi ngang qua một cái nhà là chó cả đàn, khi nào nó cũng chạy ra sủa hết trơn. Thì thầy biết rồi, thầy không sợ. cho nên nó ra thì mình cứ bình thản, bình tự nhiên á thì nó không tấn công. Nhưng mà có một lần á, thầy dẫn theo một con chó con. Cái này là cả một nguyên lý đó, cho nên bất kỳ một chuyện nhỏ nào cũng là bài học của mình hết. Thầy dẫn theo một con chó con, mà chó con này nó lạ lùng á, mấy con chó kia nhảy ao ao ao ao ra nó đứng từng bờ, rồi lui hết, nó sợ con chó con đó. Là đâu ấy, mấy chó sợ chó con đó. Thầy á thì nó chạy ra thụa một hồi mà mình tịnh bơ thì thôi nó đi về. Còn bây giờ nó sợ con chó con này, con chó con này nó chỉ đứng yên nó dòm thôi. À, cho nên á cái chuyện mình mà sợ đó tức là thu hút cái sự tấn công của nó. Còn nếu mà mình tịnh bơ là nó không dám. Đó cũng là những cái nguyên lý trong trời đất mà mình cần phải học, mình phải quan sát. Thần trồng cho sáng mình thấy ra cái điều đó. Dạ sư thầy, ý con muốn nói là trong nhà mà vợ chồng hoặc vợ muốn đi nghe pháp mà người kia họ không muốn đi thì mình sẽ làm sao? Không lẽ là phải chiều ở nhà hay là mình cứ việc đi? À, không muốn mình đi á hả? Gây ra bất hòa hay là này nọ? Thì có hai cách. Một là nếu mình có công chuyện gì đó ở chùa, ví dụ như mình muốn đến đó để mà làm một cái việc từ thiện hay là giúp cái gì chùa đó, thì mình cũng nên nói với vợ là cái chuyện nó cần thiết cho nên anh phải đi tới đó giúp cái chùa. Còn nếu mà mình đi chùa mà theo cái kiểu là cứ đi chùa để mà thế này thế kia đấy, thì tạm thời ở nhà với vợ mà làm việc cho tốt rồi mà tránh niệm tỉnh giác thì tốt hơn. Cho nên á, vợ không muốn đi chùa mà mình lại đi chùa thì mình làm như vậy là đôi lúc nó càng mâu thuẫn nhau. Cho bây giờ vợ không cho mình thích, không thích mình đi chùa thì khi nào cần thiết lắm mình mới đi, còn không thôi mình ở nhà mình vẫn tú làm việc nhà rồi này kia, tất cả đều mình trong khi làm đó mình cũng là thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt rồi đông lành rồi này nọ, thì lúc đó mình cũng vẫn tú. Mà lại vợ lại thấy là mình quét nhà dùng cho nên là vợ rất là thích. À, rồi từ cái chỗ mà những cái đức tính đó, những cái đức tính mà mình làm mà trong nhận này, trong chia sẻ, trong thương yêu, giúp đỡ này nọ đó, thì tự nhiên bà cảm thấy rằng là mình có cái tu của mình nó ảnh hưởng được cái đó, cái người đó. Để cái người đó mới là vào tu. Cho bây giờ dẫn bà đi chùa đó, một hồi cái bà mê tín luôn là cũng mệt nữa. Rồi, bây giờ mình nghĩ.